Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1374, chương 1376, biến cố ra lại. Tần Tiêm, nhìn qua nữ hài lấp lánh ánh mắt, Ân Văn Uyên biết nữ hài đồng thời không có nói thật. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao cô bé này đã trở thành hắn con mồi, cho dù mang thai lại như thế nào, chơi ngược lại còn có cảm giác mới mẻ. Tần cô nương, ngươi là Vũ Hóa Tiên cung đệ tử sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong? Chẳng lẽ là vì bỏ trốn? Ân Văn Uyên sắc mặt quái dị, Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, cúi đầu mắt nhìn chính mình bụng lớn, vội vàng khoát tay, đỏ mặt nói ra, không phải, ngươi hiểu lầm ta, ta. Nữ hài cũng không biết như cái gì giải thích, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, cấp bách vội vàng nói, đối với Ân tiên sinh, người lúc đến thời gian có thấy hay không sơn cốc này bên trong bị khốn trụ người, vây khốn người. Ân Văn Uyên ánh mắt biểu lộ vẻ hàn quang, lờ đãng mắt nhìn những cái kia sơn phong, dương trang ra một bộ mù mờ không biết bộ dáng, cái gì vây khốn người? Tiêu Thiên Thiên chỉ vào mới vừa nghe được thanh âm ngọn núi kia vách tường. Thần sắc ngưng trọng nói, phía trước hai ngày có rất nhiều môn phái gia tộc đệ tử đi tới Vũ Hóa Tiên cung tham gia khảo hạch. Đại hội, nhưng mà đi về trên đường, bọn họ tất cả đều mất tích. Vừa rồi ta đi ngang qua cái kia địa phương, nghe được có người kêu cứu, chính là những cái kia mất tích các tu sĩ. Bọn họ toàn bộ đều bị nhốt ở bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là ma giới người giở trò quỷ. Là như thế này. Wow. Ân Văn Uyên đôi mắt lấp lóe không yên. Giờ phút này hắn trong lòng thầm mắng vừa rồi cái kia hai thủ hạ làm việc bất lợi, vậy mà nhường những người kia thành công cầu cứu, trở thành âm hồn giáo thiếu chủ. Hắn biết rõ lần kế này hoa đối với phụ thân trọng yếu bao nhiêu. Nơi này là Vũ Hóa Tiên cung địa giới. Ngàn năm phía trước Vũ Hóa Tiên hắc hóa vì tu la nữ yêu về sau, liền tại bên trong vùng thung lũng này kiến tạo một tòa đại trận. Tên là Tu La Trận. Tu La Trận chính là tam giới đệ nhất hung thần đại trận. Chỉ cần đem vạn vật sinh linh hiến tế ở đây, liền có thể tăng lên bản thân mấy lần thực lực. Lúc trước tu la nữ yêu ở đây chỗ tế sống 10 vạn tu sĩ, thực lực liền hầu như đến vô địch tồn tại. Cuối cùng vẫn là Tần Như Mặc dựa vào Hiên Viên kiếm mới đem hắn chém giết. Từ lúc phụ thân biết được cái này trận về sau, liền kế hoạch phải dùng tu la trận tăng thực lực lên. Thật vất vả thừa dịp này cơ hội, đem hơn 1.000 tu sĩ vây ở cái này tu la trận bên trong. Nếu như bị những cái này người trốn, cái kia phía trước kế hoạch liền toàn bộ loạn. Tần cô nương, ngươi khả năng nghe lầm đi, cái này hoang sơn dã lĩnh làm sao có khả năng vây khốn nhiều người như vậy? Ân Văn Uyên nghi ngờ nói, ta chính tay nghe được, sẽ không sai. Tiêu Thiên Thiên gặp đối phương không tin, dứt khoát bắt lấy đối phương cánh tay, đưa đến cái kia phiến vách núi trước mặt, hướng về phía vách núi bên trong người thần bí hô. Uy, ngươi vẫn còn chứ? Quỷ dị bên trong lại không có âm thanh truyền đến. Không ai. Tiêu Thiên Thiên sững sờ, lại hô mấy khắp, vẫn như cũ không gặp có người đáp lại. Tần cô nương, xem ra ngươi khả năng thật nghe lầm. Nơi này liền nửa cái bóng người đều không có. Ân Văn Uyên nhìn xung quanh chu vi, nhàn nhạt nói, khóe môi ẩn nấp câu lên một ít trào phúng. Không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người. Tiêu Thiên Thiên gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Ân Văn Uyên ngẫm lại, cau mày nói, có thể hay không là vừa mới cái kia hai cái ma giới bên trong người cố ý dẫn dụ ngươi lên làm. Những cái này ma giới người quỷ kế đa đoan, khó đảm bảo sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghe được đối phương lời nói, Tiêu Thiên Thiên nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Thiên Thiên, đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm nữ nhân bỗng nhiên truyền đến, mang theo mấy phần kinh hỉ. Vũ Đồng tỷ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tiêu Thiên Thiên mạnh mẽ xoay người, chứng kiến không trung bay tới một mảnh cự đại lục sắc lá cây. Trên lá cây đứng đấy Mạnh Vũ Đồng trung nữ cùng Vũ Hóa Tiên cung vài tên đệ tử. Cây này diệp vô cùng cự đại, ước chừng có 2 trượng dài rộng, thấy rõ là một cái thượng đẳng phi hành pháp khí. Vũ Đồng tỷ tỷ, Tiêu Thiên Thiên cao hứng hô một tiếng, trong đầu bỗng hiện ra phía trước màn này tràng cảnh, đôi mắt đẹp tức khắc ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, các nàng nhất định là tới bắt ta, đến bây giờ còn không tin ta sao? Do dự bên dưới, Tiêu Thiên Thiên xuất ra Trúc Tính Châu, có hơi siết chặt, lục diệp chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua hốc mắt sưng đỏ Tiêu Thiên Thiên, nội tâm hổ thẹn vô cùng, ôn nhu nói, Thiên Thiên, thật xin lỗi, phía trước là chúng ta trách oan ngươi, cùng chúng ta trở về đi. Thiên Thiên, chúng ta cũng đã tra rõ ràng, chúng ta bên trong căn bản cũng không có nội gian. Đúng vậy a Thiên Thiên, chúng ta đều tính sai, ngươi mau trở lại đi. Nếu là ngươi Dương ca ca biết ngươi lạc đường, hắn nhất định sẽ rất gấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng nữ nhao nhao lên tiếng, đã là xin lỗi, lại là an ủi. Đáng tiếc giờ phút này Tiêu Thiên Thiên đồng thời không tin các nàng lời nói, cho rằng Mạnh Vũ Đồng nhóm chỉ là nghĩ lừa nàng trở về, sau đó khóa lại nàng, thẩm vấn nàng kẻ chủ mưu phía sau. Tiểu nha đầu tâm tư vốn liền mẫn cảm yếu ớt, chịu không nổi người khác nói xấu hoài nghi. Lúc trước Tần Dương bởi vì cự tuyệt cho nàng giáo võ công, nhường Tiêu Thiên Thiên tưởng lầm là Tần Dương chán ghét nàng, thương tâm gần chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí tuyệt thực, lại tăng thêm bây giờ nàng mang thai tại thân, áp lực ban đầu liền lớn, tinh thần hầu như đến tan vỡ ranh giới. Ở loại tình huống này bên dưới, nàng lại bị rất tín nhiệm Mạnh Vũ Đồng các nàng hoài nghi, thậm chí không có một cái người thay nàng nói ra. Loại đả kích này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cự đại. Thất vọng, mù mờ, oán khí, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ, khiến cho nữ hài rất khó lại tương đương họ Mạnh Vũ Đồng các nàng. Tần cô nương, các nàng là ai? Nhìn qua từng cái thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương Mạnh Vũ Đồng chúng nữ, Ân Văn Uyên con mắt đều nhanh hoa, nuốt nước miếng, khàn khàn thanh tuyến hỏi, nếu như không là hắn định lực rất tốt, sợ là muốn trước mặt mọi người xấu mặt, nhất là chứng kiến giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch cùng thanh thuần đến cực hạn Diêu Thuần Thuần, càng làm cho hắn tim đập nhanh hơn. Nội tâm cái kia cỗ bạo ngược dục vọng như muốn phá tuôn ra mà ra. Cái này Vũ Hóa Tiên cung nữ con tin lượng đều cao như vậy sao? Vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói có nhiều như vậy khuynh thành mỹ nữ? Ân Văn Uyên âm thầm suy nghĩ, có chút hối hận không có sớm một chút đi Vũ Hóa Tiên cung. Có lẽ bằng thủ đoạn hắn, những cái này nữ nhân sớm đã bị hắn cầm xuống. Không biết Tiêu Thiên Thiên lạnh lùng nói ra, liền muốn quay người rời đi. Thiên Thiên đợi một chút, Mạnh Vũ Đồng muốn tiến lên, đã thấy Tiêu Thiên Thiên cầm lấy Trúc Tính Châu, dọa đến vội vàng dừng lại thân thể. Mạnh Vũ Đồng gấp giọng nói, Thiên Thiên, phía trước là chúng ta sai, chúng ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn, Vũ Đồng tỷ tỷ cầu ngươi được không? Thiên Thiên, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ngươi đánh chửi chúng ta đều có thể. Cái khác nữ nhân đồng dạng lo lắng không thôi, mở miệng trấn an, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng nước mắt chảy xuống, một mặt hối hận tự trách. Tiêu Thiên Thiên phương tâm tức khắc mềm nhũn, có chút do dự. Đúng lúc này, bên người nàng Ân Văn Uyên bỗng nhiên vung lên ống tay áo, một trường hướng về Tiêu Thiên Thiên sau lưng vỗ tới. Hai đạo duyên dáng gọi to tiếng đột nhiên vang lên. Tiêu Thiên Thiên nhìn lại, lại là hai tên Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử bay ngược ra ngoài. Quỳ một chân trên đất, góc miệng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên các nàng hai người mới vừa rồi là muốn thừa dịp Tiêu Thiên Thiên không sẵn sàng đi bắt nàng, lại bị Ân Văn Uyên phát giác được dị thường. Tiêu Thiên Thiên nhìn qua kém chút bắt đến nàng hai tên nữ đệ tử. Ngây người chốc lát, vừa rồi cháy lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Thương tâm nhìn qua Mạnh Vũ Đồng các nàng. Các ngươi còn là đang lừa ta. Các ngươi còn là đang lừa ta. Mà lúc này trùng nữ cũng là một mặt mộng vậy. Mạnh Vũ Đồng trước hết kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Mộng Tịch, giận dữ mắng mỏ hống nói: Dạ Mộng Tịch, ngươi làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,